Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 13 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá thú vị của câu chuyện, đó chính là bà Thuận, mẹ chồng của Ngân, có người tình. Tại sao lại xuất hiện người tình ở đây, khi mà bà Thuận lúc nào cũng ru rú ở trong nhà để bảo vệ những cái bí mật của bà? Và có một bí mật nữa, đó chính là không biết được rằng con trai của bà, anh chàng tên Khanh của chúng ta có phải là con ruột của ông Thuận hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để ủng hộ và yêu thích giọng đọc của Tâm An thì quý vị hãy luôn luôn ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Khanh tới giờ này vẫn chưa về nhà, chẳng biết xúc đầu vào con nào rồi, hay lại lê lết mấy quán bia. Đúng là lúc cưới rồi thì tật xấu mới lòi ra. Ngoài cái tật nghe lời mẹ răm rắp thì cũng khá là gia trưởng, lại còn ở bẩn mới chết chứ. Mà còn có một cái thú vui tao nhã chả biết học được ở đâu. Đã hôi nách rồi nhưng ngồi buồn buồn lại lôi nách ra ngửi. Có hôm Ngân đang ngồi, hắn cho vợ ngửi nách, mà một tí nữa thì Ngân chết ngộp. Chồng cô túm lại, ngoài cái mã ra thì chả được cái điểm gì. Về chuyện lấy thêm vợ cho Khanh, Ngân cứ thấy bà Thuận nói giáo giết, chứ không thấy mụ có động tĩnh gì. Vẫn biết để con Thảo ở trong nhà là nguy hiểm, nhưng mà đuổi đi thì lại không được. Mà nửa năm lấy nhau chưa có con là chuyện bình thường, đầy cặp còn vài năm không động tĩnh gì. Nhưng với cái tính quái thai của mụ Thuận, nếu không phải chuyện cháu nội thì chắc chắn chỉ có chuyện mụ muốn tống cổ cô đi. Chứ 6 tháng chưa có con, ai lại lo đi cưới thêm vợ cho chồng bao giờ. Nhưng mà thôi, chuyện vợ chồng cũng là cái duyên cái số, muốn cũng không biết trước được. Nhất là với cái con người đa dâm như Khanh, ngoài việc cắt đứt của Quý, may ra là an toàn. Chứ mà để thế này, Ngân cũng thấy chuyện ăn phở ăn xôi là điều khó tránh khỏi. Con Thảo lúc này vừa mới bước về, nó thở như trâu, hai má đỏ phừng phừng như mới đi bốc vác về. Nghe ông Thuận giục vào làm, nó răm rắp nghe theo. Mà nhìn con này cũng lạ, kể từ khi nó ở nhà này, nó cứ gầy mòn đi trông thấy. Kể ra cũng đúng, đang quen thói ăn sung mặc sướng, giờ phải làm việc nhà thế này, chắc là nó chưa quen. Thấy Ngân cũng đứng ở bếp, nó óng à óng hẹo đi tới chỗ Ngân làm. Chắc nó đang nghĩ sắp trèo lên đầu lên cổ cô rồi đây. Khi nó vừa đi qua lưng, cô liền thò chân ra ngáng đường, khiến nó ngã nhào ra sàn. Tiện có bà Thuận đứng đấy, theo bài cũ, nó liền mếu máo. Bác nhìn đây này, chị Ngân lại làm ngã cháu. Nếu cháu cứ tiếp tục ở đây với chị ấy thế này, không biết chị ấy sẽ làm gì cháu đây. Mai này, nếu cháu còn bầu bí thì... Tại sao mày cứ bắt nạt nó thế hả? Mày hết việc để làm à? Bà Thuận vội vàng đỡ nó lên, phủi quần áo rồi trách móc Ngân. Trong khi con Thảo còn vênh váo, thì Ngân nghĩ rằng hay là cứ để cho nó tiếp tục trong ngôi nhà này. Nhưng không, cô vớ lấy con dao và khua khoáng. Mẹ ơi là mẹ, mẹ sống hơn nửa đời người rồi, mà tại sao mẹ cứ để cho con danh con này nó dắt mũi mình thế nhỉ? Mày có thích đổ oan không hả? Con mắt bên nào của mày? Thấy tao ngáng chân mày, mày liệu liệu cái mồm đấy. Bà Thuận lúc này cũng sợ trúng người mình, cho nên không dám đứng gần. Còn con Thảo thì sợ xanh cả mắt. Ghé sát vào tai của nó, Ngân cảnh cáo. Mày cứ coi chừng đấy. Chừng nào tao còn ở trong cái ngôi nhà này, thì tốt nhất mày đừng có vênh váo với tao. Không là tao lột da mày ra đấy. 6 giờ tối khi cơm canh chuẩn bị chu tất, giờ chỉ còn ngồi đợi khách đến. Nghe nói đối tác làm ăn này thật sự rất quan trọng. Ông Thuận muốn hợp tác, cho nên không để xảy ra chuyện gì. Nghe đâu họ còn hỗ trợ cả vốn cho công ty của ông Thuận. Cho nên Ông rất quý nhà đầu tư này. Cả nhà đang cùng ngồi đợi khách thì ông Thuận bước vào trong phòng, lấy cho bà Thuận một cái túi, sau đó lên tiếng. Này bà mặc cái váy này vào. Hôm nay tiếp khách sang, đừng có để họ đánh giá. Cái váy này là người ta mua, tặng cho bà đấy. Thế nên mặc vào, vừa là coi trọng bên họ, vừa là đẹp cho mình. Thấy chồng nói như vậy, bà Thuận mới lật đật đi thử ngay. Nhìn trông xấu xấu vậy thôi, nhưng bà Thuận cũng rất là hay sắm váy, sắm quần. Và tuyệt nhiên bộ nào bộ nấy, diêm dúa, trông kinh khủng lắm. Mong sao cái váy lần này không phải như vậy. Một lúc sau, bà Thuận đi ra với bộ váy màu vàng. Nhìn một cái Ngân biết, nó được làm bằng lụa cao cấp, rất mịn và mềm. Người ta hay bảo rằng người đẹp vì lụa. Ấy thế mà mặc lụa vào, trông bà Thuận cũng chẳng sang trọng tí nào. Vẫn nước da đen chũi như đổ nhựa đường, vẫn hai cái chân ngắn phát hờn, cùng với những vết ghẻ thành sẹo. Đúng là tạo hóa, có vẻ định nặn một con cú, nhưng nghĩ thế nào lại nặn thành con người. Ấy vậy mà ông Thuận lại khen vợ tấm tắc. Được chồng khen, bà Thuận e ấp, giống như gái mới lớn vậy. Khanh vừa hay lúc này cũng về đến nhà. Hắn không say, mà rất tỉnh táo. Đã tan giờ làm từ lâu, mà bây giờ hắn mới về. Trong khi không phải hắn nhậu nhẹt. Vậy thì hắn đã đi đâu? Thấy cả nhà đang ngồi, hắn đảo quanh mắt một hồi, sau đó dừng lại chỗ con Thảo. Thấy Khanh nhìn, nó vội vàng nhìn xuống đất né tránh. Nhìn nhau kiểu này, liệu có phải có ý gì không? Ngân đang suy nghĩ mông lung thì tiếng còi xe bên ngoài đỗ xịch ngay trước cổng. Ngân thôi không còn thắc mắc nữa, vì trước mắt Ngân đang muốn xem liệu ai lại có thể tài giỏi được như vậy. Cả nhà ùa ra đón khách nồng hậu. Người đàn ông trong xe một lúc lâu sau đó mới bước ra, giống như là tổng thống vậy, làm cho Ngân nóng lòng muốn xem mặt. Một lúc sau, ông ta vừa từ từ bước xuống. Đập vào mắt của Ngân là đôi giày đen của Ý, ngót tầm nửa tỷ đồng. Chà chà, xịn quá đi mất. Người đàn ông cúi người bước ra khỏi xe, trên đầu đội một chiếc mũ nhung đen đắt tiền. Thấy mọi người ra đón, ông ta bỏ điếu xì gà trong mồm ra, tươi cười và bắt tay. Trong giây phút đó, chỉ có Ngân là ngạc nhiên vô tận. Ngân nheo con mắt lại xem có phải là cô nhìn nhầm hay không. Nhưng thực tế thì không nhầm. Đây chẳng phải là người đàn ông đã tông trúng mình hay sao? Ngân rất ngạc nhiên khi người đàn ông này là người đầu tư cho ông Thuận. Chẳng nhẽ ông ta lại giống y như kịch bản trong phim, rằng sẽ đến để vạch trần sự thật trần trụi về con người của bà Thuận. Chẳng nhẽ lại đơn giản như vậy sao? Ngân giả vờ như không quen biết. Cô nở một nụ cười tươi rói, liếc sang bà Thuận, mặt mụ y như một cái cột đèn giao thông, lúc xanh lúc vàng. Mụ cầm chắc lấy vạt áo, nuốt nước bọt cái ực. Chắc là mụ đang lo lắng lắm. Không hẳn, ánh mắt của mụ có vẻ đang thách thức Ngầm. Ngân chắc chắn một điều, người đàn ông da ngăm này hùn vốn vào công ty ông Thuận chỉ vì bà Thuận. Vì chẳng đứa nào lại ngu dốt đến độ ở nước ngoài bao nhiêu năm, bây giờ chưa xác minh gì đã đầu tư ngay cho một công ty bé bằng lỗ mũi. Nhưng nói thật, ông ta đầu tư cho người tình của người yêu thì lại càng ngu dốt. Chẳng nhẽ người giàu có lại không cảm thấy tiếc tiền hay sao? Người nhà ông Thuận lần lượt bắt tay đến chỗ Ngân. Ông Ngân cần hỏi han. Chân của cháu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Dạ vâng, cháu chào bác. Cháu đỡ rồi ạ. Trong một phút giây đầu này số, Ngân chợt nghĩ rằng cứ tự nhiên giả vờ như thường để tránh gây sự chú ý của mụ Thuận. Vì giờ Ngân không biết ông ta đến đây liệu có khui bày sự thật rằng mụ hai chồng và người đàn ông này chính là người chồng đầu tiên. Nhưng đấy chỉ là bề nổi, còn bề chìm về bùa ngải, thôi miên, chắc gì người đàn ông này đã biết. Ngân phải tránh để đứt manh mối, bà ta đỡ nghi ngờ, sau đó sẽ lén điều tra sau. Mọi người sau màn tay bắt mặt mừng, liền kéo nhau vào trong nhà. Bữa cơm gia đình với chủ đề chính là công việc của hai người đàn ông, còn những người khác chả có chuyện gì bàn tán với nhau. Mà lạ thay, người đàn ông ấy không mảy may hé lộ bất cứ thứ gì hay chuyện gì liên quan đến bà Thuận. Chẳng nhẽ ông ta chỉ có mục đích làm ăn thôi sao? Bà Thuận nét mặt tuy sợ hãi, nhưng xen lẫn là ánh mắt cứng cỏi. Không ai biết bà ta đang nghĩ gì. Một lúc sau lấy cớ trong người hơi mệt, bà ta mới đi nằm trước. Mọi hoạt động diễn ra đều rất bình thường. Ông Thuận thấy người đàn ông này quen biết với con dâu, thì nói Ngân giao lưu vài ly để kéo mối quan hệ thêm gần gũi. Ngân cũng vì vậy mà hỏi được ông ta dăm ba điều. Biết được người đàn ông giàu có này tên là Đức, đã 70 tuổi, nhưng nhìn ông như vừa chớm 60. Chồng ông ấy không ai nghĩ rằng ông bước sang tuổi 70. Qua chuyện trò, ông ấy kể rằng ngày xưa nhà ông thuộc vào hàng giàu có, nhất nhì cái tỉnh này. Cho nên bố mẹ cũng muốn kiếm vài mối cho ông ta xứng tầm. Khi đã ngoài 30, ông Đức chưa tìm được ai vừa ý. Tính ông cũng phóng khoáng, tự do, cho nên chỉ biết cắm đầu vào làm ăn, không rảnh rỗi, lại đi khắp miền Nam, miền Bắc. Tự dưng ông Đức chuẩn bị nói gì đó, thì ông lại liếc sang bà Thuận, và xem chừng ông Thuận lúc này cũng đang lắng nghe. Thấy ông Thuận vẫn nhìn mình, cho nên ông bắt đầu chậm rãi kể. Ngân đoán chắc, đến đoạn hay ho rồi đây. Tôi nhớ năm ấy mình đi du lịch cùng với đám bạn vào chơi trong Vũng Tàu. Lúc đi ngang qua đường mòn thì tôi vô tình gặp một người con gái. Tôi bị say nắng người phụ nữ đó, cho nên tôi hỏi cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà hành nghề bốc thuốc rất giỏi. Nhưng vì không môn đăng hộ đối cho nên gia đình tôi cấm. Nhưng tôi thực sự rất yêu cô ấy. Tôi yêu đến nỗi bố mẹ tôi nói rằng nếu tôi mà còn tiếp tục qua lại với người đàn bà này, họ sẽ từ mặt tôi. Ấy vậy mà tôi chấp nhận. Cuối cùng mẹ tôi đưa ra một phép thử. Nếu người con gái này yêu tôi thực sự, thì họ sẽ chịu được lúc gia đình tôi khó khăn. Vì vậy khi chúng tôi chưa cưới nhưng đã có bầu, lúc ấy tôi nói với người đàn bà ấy rằng bây giờ gia đình của tôi bị phá sản. Các tài sản giá trị đều phải bị niêm phong. Cha mẹ tôi quẫn quá, đành phải chạy sang Mỹ trốn. Lúc đầu thì người phụ nữ này cứ tưởng tôi nói đùa, vẫn rằm rắp bảo vệ và yêu thương tôi. Tôi nhớ nhất cô ấy bảo tôi là cho dù xã hội này có quay lưng với tôi, thì cô ấy nhất định theo tôi một lòng một dạ. Chẳng cần đến một năm, cách hôm hứa hẹn nửa tháng, thấy tình hình có vẻ không phải là đùa, cho nên người phụ nữ này bỏ tôi mà đi. Lúc tôi phát hiện ra thì tôi khuyên can hết lời rằng tôi sẽ cố gắng để lo cho mẹ con cô ấy một cuộc sống tử tế nhất. Nhưng cô ấy không chịu, ngược lại còn chửi thẳng vào mặt của tôi, bảo tôi là người đàn ông bất tài, đẩy mẹ con cô ấy vào bể khổ. Trước khi đi, cô ấy ném thẳng vào mặt tôi cái lắc tay bạc tôi đã đặt riêng cho cô ấy. Cái loại đó là loại xịn nhất thời bấy giờ. Lúc cô ấy bỏ đi, bố mẹ tôi quay lại đón tôi. Và chúng tôi không ở Việt Nam nữa, mà mở rộng thị trường ra nước ngoài. Từ đó đến nay, bây giờ tôi mới trở về để thăm lại Việt Nam. Ông Đức mắt lim dim hồi tưởng lại. Ngân biết chuyện người đàn ông này kể ra không phải là chuyện đùa, mà thực sự người đàn bà đó chính là bà Miệt, vợ ông Thuận bây giờ. Ngân nhận ra rằng trước lắc tay mà ông ấy nhắc tới, thứ kỷ vật mà ông nhờ cô đưa lại cho bà ấy. Ngồi bên cạnh, ông Thuận nét mặt xúc động, cảm thông cho ông Đức. Ông anh đúng là nặng tình nặng nghĩa. Chuyện của anh chẳng khác gì chuyện của tôi. Cơ mà tôi có phần may mắn hơn. Chúng tôi cũng vô tình gặp nhau. Cô ấy cũng biết chút ít thuốc. Người ban nãy ông anh cũng thấy rồi đấy. Đó chính là vợ tôi. Vợ tôi tuy dáng người không được nuột nà, nhưng mà biết sống lắm. Lúc ông anh kể, tôi lại chột dạ. Tôi nhỡ đâu hai người đàn bà lại là một chứ. Và chính là vợ tôi thì sao? Ông Thuận cứ vô tư cười đùa, ông Đức cũng được một phen cười no bụng. Ấy vậy mà cái vô tư ấy lại là thật. Chẳng qua ông Thuận không biết đó thôi. Ngân vừa cười vừa nhìn ông Đức, tuy vẻ mặt ngỡ ngàng là trêu đùa, nhưng sâu thẳm lại nghiêm túc vô cùng. Thời đấy bác không nghe lời ông bà là dở rồi. Người đàn bà ấy có cái gì mà bác tiếc. Cháu nói thật, mong bác đừng buồn. Chưa người mê tiền bỏ bác như vậy mà bác còn tư tưởng, thế là bác ngu rồi. Ngân vô tư chốt hạ một câu rất thẳng thắn. Ông Đức đang nhoèn miệng cười, thấy Ngân nói như vậy thì liền tắt tiếng cười. Ông Thuận ngồi đấy nghĩ rằng chắc là ông Đức giận vì lời nói của Ngân nên mới lên tiếng quát con dâu. Ngân, không được ăn nói như thế. Ấy ấy, ông đừng vội trách con bé. Nó nói đúng, tại vì tôi nặng nghĩa nặng tình nên không quên được người phụ nữ này. Sang đến bên Mỹ rồi mà tâm trạng của tôi không khá hơn, kiểu người cứ suy kiệt xanh xao. Mẹ tôi có dẫn tôi đi khám bác sĩ, nhưng người ta chỉ nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi bà dẫn tôi đi xem thầy bói, người ta nói rằng tôi bị bỏ bùa mê, thuốc lú. Thật, đúng là tôi bị bỏ bùa thật. Mấy chục năm trôi qua, tôi không thể nào quên được người con gái này. Ngân nhìn ông Đức, cô đang có suy nghĩ rằng cả ông Thuận và ông Đức này đều bị mụ Thuận cho yểm bùa chăng? Điều này quả thật là rất hợp lý. Thường thì người lụy tình đều có cái giới hạn của nó. Gọi là lụy, nhưng chuyện bị cắm sừng phũ phàng, chê mình kém cỏi là những lý do khiến người đàn ông uất ức nhất. Thậm chí nhiều người còn mang lòng thù hận. Ấy vậy mà ông Đức vẫn ở không, một lòng một dạ, chẳng lấy ai nữa. Thì nguy cơ cao, hai người đàn ông giàu có này đều bị một người đàn bà bỏ bùa phép. Giờ thì hiểu rồi, bảo sao người xấu nghiêng bô đổ thúng như mụ Thuận lại toàn nam nhân giàu có phong độ theo đuổi. Cuối cùng ấy, chỉ toàn là bài lừa. Ngân nghĩ rằng chuyện đằng sau còn rất nhiều nguyên nhân và uẩn khúc, mà đụng vào chuyện bùa ngải thì Ngân cũng hơi sợ. Cho nên cô điều tra từ hai người đàn ông này thì đúng hơn. Do còn nhiều điều muốn hỏi đến người đàn ông tên Đức này, thế nên Ngân lấy lý do rồi xin ông ta một cái danh thiếp có số điện thoại. Phòng lúc có gì thắc mắc thì cô điện trực tiếp vẫn tốt hơn. Thấy ông Đức và Ngân trò chuyện vui vẻ với nhau, ông Thuận đâm ra lại nghĩ theo chiều hướng khác. Việc Ngân xin danh thiếp càng làm ông Thuận thêm nghi ngờ. Cho nên ông cứ như vậy chuốc rượu, hòng ông Đức và Ngân say. Nhưng ông làm sao mà biết được, Ngân từng là cao thủ bia rượu, uống cả lít không hề đỏ mặt. Ông Đức có vẻ không uống được nên dăm ba chén đã đi siêu vẹo. Nhưng ông ta tỉnh táo, ra lệnh cho ông Thuận gọi xe cho ông về. Ông Thuận gật đầu nghe lời, nhưng thêm vào đó ông lại nói với con dâu: bác ấy có tuổi rồi, e về nhà không an toàn, thế nên con giúp bố đưa bác ấy về. Dù gì cũng là đối tác lớn, bố không thể để ông ta xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngân thật thà gật đầu. Cô đứng dậy dọn dẹp bát đũa, sau đó lên phòng định lấy áo khoác. Đột nhiên cô khựng lại. Chẳng phải lúc đầu Khanh và con Thảo cũng ngồi cùng bàn ăn sao? Tại sao bây giờ lại không thấy hai người ở đâu? Ngân nhíu mày. Chắc cô mày hóng hớt quá, mà chúng nó đi đâu từ hồi nào cô chẳng hay. Tự dưng cô thấy chột dạ. Cô nhẹ chân bước lên phòng. Cô vẫn trên cương vị là vợ, cho nên cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra sau lưng của cô, nhất là giữa chồng cô và con Thảo. Ngân đi lên phòng, từ từ hé hé cửa. Bên trong Khanh đã ngủ từ lúc nào, còn chỗ phơi quần áo, con Thảo vừa cắm tay nghe, vừa hát ong ổng, như chó chu, mèo rên vậy. Dạo này, Ngân đang nghi quá. Lấy được áo khoác, Ngân phi xuống nhà. Vừa lúc chiếc xe taxi đỗ xịch lại trước cổng, Ngân vừa đi tới, sau lưng ông Thuận và ông Đức thì vô tình nghe được mấy câu. Cái Ngân nhìn tướng là biết ngon rồi. Thôi tôi này, để nó phục vụ ông. Nếu có cái gì chưa được, ông cứ chỉ bảo tận nơi cho nó. Ngân hơi giật mình, cô nhíu lông mày và nhìn bố chồng. Câu nói này thì thừa biết ông ta đang hàm ý điều gì. Mẹ kiếp, vì công việc mà lão già này đánh đổi cả con cái. Cô thua rồi, thua thực sự. Nhưng mà không sao, cô cũng muốn đi một chuyến xem thế nào. Dù gì cô không phải là người dễ dàng bắt nạt. Phải như nếu ông Đức cũng dâm dê như ông Thuận, thì cô sẽ cho biết mùi đời là như thế nào. Dăm ba lão già sắp xuống lỗ mà hờ ra một tí là gái với chả gú. Nhân tiện đây, cô cũng muốn thử một lần nữa xem ông Đức có đích thị là bị bùa hay không. Nếu mà lão dê cô thì chứng tỏ lão không hề bị bỏ bùa. Vì theo như cô được biết, nếu bùa chú áp đặt lên người nào đó thì thường rất khó giải. Mà nếu giải được thì phải chính tay người yểm bùa thì mới thoát. Đấy, hy sinh thân mình ra để tìm chân tướng sự việc. Có sung sướng cái gì đâu. Còn về phần ông bố chồng Quý Hóa, cô nhất định giải quyết sau. Ông Đức cười cười khi ông Thuận ngỏ ý cho ông thịt ngân. Cô rảo bước đi nhanh ra xe rồi dìu ông Đức lên xe. Bố chồng giọng điệu đạo đức nhắc nhở Ngân. Ngân này, con đi cẩn thận đấy. Đưa ông ta về xong là con phải về nhà ngay, nghe chưa? Đúng là cháo trở. Ngân cười gật đầu rồi cùng ông Đức leo lên xe. Chiếc xe cứ nhằm hướng khách sạn nơi ông Đức ở. Lúc này từ một người ban nãy còn siêu vẹo. Ấy vậy mà bây giờ ông không còn say nữa, tỉnh táo một cách lạ thường. Xin anh tài xế cái khăn lạnh. Ông ta cười hề hề. Mày thấy bác Diễn có tài không? Y như thật. Tại sao bác phải làm thế à? Ngân thấy hơi buồn cười. Nếu ông ta không muốn ngồi thì thiếu gì lý do để về. Đằng này lại còn say mềm, vờ vịt nữa chứ. Ông thấy Ngân chưa hiểu, sau đó liền lên tiếng giải thích. Bác biết, lần này bác đến nhà không phải chuyện đầu tư. Bác chỉ muốn xem mặt thằng Khanh, con trai của bác thôi. Nhưng tại vì trong lúc đang kể chuyện, nó lại bỏ đi mất. Cháu bảo có ai muốn nói chuyện với chồng lẽ bao giờ. Thế cho nên ông ta nói bác lịch sự nên biết giả vờ say. Dù gì đi chăng nữa, bác cũng đang đóng vai trò là người đầu tư, nên bác không muốn ông ta nghi ngờ, lại làm khó. Ngân nhìn vẻ mặt day dứt của ông, cô lầm bầm trong mồm. Kiểu này là hỏng rồi. Bùa yểm cả chục năm vẫn còn tác dụng, thì quả thực mụ Thuận chẳng phải dạng vừa. Thấy mặt của Ngân ngây ra, ông Đức cười, sau đó huých vai cô. Nãy bố chồng cháu bảo gán cháu cho chú đấy. Tiện đường, có làm tí hay không? Nhìn mặt ông Đức lúc này, cười ra, trông dê lắm. Trong lúc Ngân còn hoang mang, thì mặt của ông nghiêm nghị trở lại. Ông lên tiếng. Thôi, bác nói đùa đấy. Nếu chính thức, thì bác còn là bố chồng của cháu. Bác không thể như cái thằng cha đấy, ăn tạp như vậy được. Bác chỉ muốn cháu đi cùng. Bác cháu mình tâm sự, vì cháu là người duy nhất biết chuyện bí mật giữa bác và mẹ chồng cháu. Hay nói cách khác, cháu chính là chìa khóa liên thông giữa cánh cửa này với cánh cửa khác. Vậy nên bác mong cháu hiểu cho bác và xin cháu giữ kín chuyện này. Bác cũng chẳng mong muốn làm to chuyện. Nhìn mẹ con cô ấy khỏe mạnh, biết được mặt thằng con trai, bác không còn gì ân hận nữa rồi. Người đàn ông già này trải qua biết bao nhiêu sự đời, biết bao nhiêu con người, ấy vậy mà lại lọt lưới một mụ đàn bà nham hiểm. Nói hai người đàn ông này lụy tình thì cũng chưa hẳn, bởi có bùa ngài vào thì thứ gì mụ không thể tạo ra được chứ. Nhỡ đầu khi hóa giải được bùa, đến khi gặp lại mụ Thuận, họ lại không nhận ra nữa thì sao? Thấy ông đàm chiều, Ngân bắt đầu dò hỏi thử xem chiêu thức mụ Thuận như thế nào. Ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cửa, cô mới hỏi nhỏ ông. Cháu nói ra câu này, bác đừng giận cháu nhé. Chẳng hay làm sao mà bác lại chắc chắn rằng anh Khanh chính là con trai của bác. Nhỡ đầu anh ấy là con trai của ông Thuận thì làm sao ạ? Không thể nào. Vì lúc trước khi bỏ đi, Miệt cũng đang mang bầu. Thế nên lúc ấy, bác đã nói rằng nếu hết tình cảm với bác, xin cô ấy nghĩ lại. Ấy thế mà. Nhưng người làm thương mại, bác có thể hiểu được suy nghĩ mẹ chồng của cháu. Đâu ai muốn mình lấy một người nghèo kiết xác làm chồng, có đúng không nào? Miệt là một cô gái thông minh, chỉ tiếc là bác không giữ được. Giọng nói của ông Đức vang lên bất lực, cộng thêm một tí rượu uống ban nãy, tuy không say đến nỗi không tỉnh táo, nhưng mà tầm này thì người ta hay mượn rượu để trải lòng, trải những khúc mắc mà họ đã giấu kín bấy lâu nay. Ngân đi lại trong phòng, cô hỏi những câu hỏi tưởng chừng như không hề có nghĩa, nhưng thực sự nó lại rất quan trọng. À bác này, bác có biết mẹ cháu có một loại cà phê bí truyền không ạ? Cháu thực sự muốn nếm thử, nhưng mẹ cháu chỉ lại pha cho mỗi mình bố cháu uống. Liệu thời ấy, bác có biết đến cái loại cà phê này không ạ? Ông Đức ngồi ngả ra đằng sau, đôi mắt hướng lên trần nhà nghĩ ngợi. Sau một lúc, ông lại kể lại chậm rãi. Có chứ, bác quên làm sao được. Bác yêu cô ấy vì rất nhiều thứ, trong đó có loại cà phê hào hạng này. Hàng ngày cô ấy đều pha cho bác uống. Hương thơm rất dễ chịu. Người ta nói uống cà phê để tỉnh táo, nhưng bác ngửi xong chỉ muốn ngủ thôi. Cái vị nó thực sự rất khác biệt. Cháu có biết không, lúc cô ấy bỏ đi mà bác thì lại nghiện cái mùi cà phê ấy. Thành thử ra đi tìm kiếm các loại cà phê, nhưng không thể nào giống, dù chỉ một ít. Bác thèm đến nỗi mất ăn mất ngủ, nên ông bà đưa bác đi khám xét các nơi. Có người nói bác bị trúng ngải nên mới xanh xao như vậy. Nhưng bác không tin. Cháu nghĩ xem, có ai người yêu bỏ mà béo tốt lên đâu. Sau vài năm nên bác cũng khá hơn. Bác tỉnh táo lại. Ngân hơi chau mày. Đúng là bị trúng bùa nên không nghe ai và bênh mụ ta răm rắp. Giờ chả có lời khuyên nào dành cho ông, vì nếu có nói ra, ông sẽ không bao giờ tin. Ngược lại ông còn đề phòng và tố ngược lại cô. Nhưng nghiệt một nỗi là suốt mấy chục năm qua, tuy bỏ ông Đức thành công, nhưng mụ ta vẫn bó chặt ông Đức vào bùa. Để giờ đây, suốt mấy chục năm qua, ông ta không thể yêu ai và lấy ai được nữa. Nếu đã tìm được mánh ngon, thì tốt nhất nên buông tha họ chứ. Đằng này không ăn được, lại không cho ai khác ăn. Mụ Thuận này đúng là ác độc. Còn một chi tiết nữa mà Ngân hơi để ý, đó là việc ông Đức kể rằng ông bị nghiện loại cà phê bí ẩn đó, rồi không ăn uống được gì, sức khỏe đi xuống. Ấy vậy mà năm sau, tự dưng lại đỡ. Cũng có thể do tìm được miếng khác. Mụ Thuận không còn để tâm đến cái bùa làm cho ông Đức nữa, cho nên nó cũng vơi bớt được phần nào tác hại. Nghĩ lại vẫn kinh, mụ Thuận bên ngoài đã thâm độc, bên trong còn tàn độc hơn. Bác biết, chắc là cháu làm dâu bà Miệt cũng áp lực. Nhưng mà thôi cháu ạ, cháu phải hiểu ngày xưa bà ấy làm dâu nhà bác cũng chẳng dễ dàng gì. Thành thử ra bây giờ mới cực đoan như thế. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu đi về đi. Giờ bác gọi điện cho bà ấy. Thực sự, càng gặp, bác lại rất nhớ mẹ cháu. Ngân hơi cau mày, đôi mắt hấp háy nheo nheo lại khó hiểu. Tầm này mà gọi cho bà ấy đến thì có mà làm thịt. Mà trông ông Đức già này đang còn phong độ lắm, thế nào bà Thuận chả chết. Làm sao bà ấy số hưởng thế nhỉ? Sai đẹp cứ theo từ thời trai trẻ, đến nay già sắp xuống lỗ rồi mà cứ theo leo đẽo. Còn cô 30 tuổi mới lấy chồng mà y như là dẫm nhầm bãi cứt trâu ngày xưa, người ta hay nói vậy. Kiểu này chắc Ngân phải tôn bà ấy lên làm sư phụ, nói bà ấy truyền cho mấy bí kíp bùa ngài này mới được. Ông Đức rút máy điện thoại. Ngân liền lấy cớ hỏi lại một câu. Bác đã đến nhà rồi, sao bác không nói rõ đầu đuôi cho bố cháu? Giờ bác tính thế nào ạ? Ông Đức bặm chặt môi day dứt. Ông thở dài thườn thượt, nói trong vô vọng. Nói thật, lần này bác về đây chỉ muốn gặp lại con và bà ấy tí thôi, chứ không hề có ý định vạch trần vạch mặt gì. Vì cháu biết rồi đấy, chuyện bỏ người này và đi lấy người kia là chuyện dĩ nhiên ở đời, có ai ở vậy mãi được đâu. Trong khi đó ngày xưa một phần cũng là lỗi của bác. Bác đi nước ngoài mấy chục năm, nhưng lúc nào bác cũng nhớ đến mẹ con của Miệt, nhìn cô ấy bảo con khỏe mạnh. Thêm nữa là thấy ông Thuận này đối xử cũng tốt, nên bác có phần nào yên tâm. Cuộc sống mà cháu, đôi khi yêu thương không nhất thiết phải giữ khư khư bên mình. Thay vào đó hãy nhìn họ hạnh phúc, lúc ấy lòng mình cũng an yên. Nói xong câu đấy, Ông ấn số gọi cho bà Thuận. Ngân đứng dậy rồi lại ngồi xuống tí nữa. Vợ lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng thực chất là cái loa điện thoại đang chẫu về phía trước. Sợ không được rõ nên cô ngồi xuống, hai tay chống cằm. Cái điện thoại cũng vì thế mà chĩa thẳng về điện thoại của ông Đức. Sau một hồi chuông rất lâu không ai nhấc máy, đến cuộc thứ hai mới thấy bà Thuận nghe. Chắc bà ta lại đứng chỗ phơi quần áo, hoặc là vào nhà vệ sinh mới dám mở điện thoại. Giọng của bà cất lên, nghe ngọt như đường phèn, ngọt đến nỗi Ngân thấy bà ta nói chuyện với chồng cũng không ngọt bằng. Em nghe này, anh về khách sạn chưa? Nghe anh Thuận nói, anh là người đầu tư đợt này cho công ty à? Giọng của bà Thuận ngây thơ vô số tội. Thì ra chị già đã đánh hơi thấy mùi nhà giàu. Đợt trước khi nhận được kỳ vật, ngỡ người xưa vẫn nghèo kiết xác, nay chồng mình giới thiệu là nhà đầu tư một cái thì thay đổi chóng mặt. Đúng là nhìn mặt xấu thế thôi, chứ tâm can cũng ít hiền lành lắm. Nghe giọng người tình, hình như ông Đức mềm lòng. Cái mắt mất dậy lâu lâu lại tia xuống quần ông Đức, xem có hiện tượng gì xảy ra không, nhưng lại không nhìn rõ. Ông cười hiền, sau đó nói với bà Miệt. Em đến khách sạn với anh một lát có được không? Anh có chuyện này muốn nói với em. Bây giờ muộn rồi, chồng em không cho em đi đâu. Nghe đến đây Ngân bĩu môi. Cái lối ngôn từ, ai nghe nhầm thì cứ tưởng cặp đôi này chỉ độ 19 đôi mươi. Chứ ai nghĩ rằng già khắm già khú đến mức độ này chứ. Mà kể ra bà Thuận cũng cao siêu. Nói như thế để ông Đức nghĩ rằng mụ ta vẫn là người ngoan hiền, mọi chuyện đều nghe theo chồng, chứ không phải mụ ta ngồi lên đầu của chồng. Thấy bà nói như vậy, ông Đức cắt lời. Anh biết, anh chỉ xin em 3 tiếng thôi. Hết ngày hôm nay, anh xin hứa, anh không làm phiền đến em và con nữa. Công ty chồng em, anh sẽ đầu tư gấp đôi, thậm chí gấp 3 nếu như em muốn. Nếu như tối nay em không đến, thì chuyện gì cũng tan vỡ. Bà Miệt lưỡng lự hồi lâu. Lưỡng lự cái gì nữa? Bà ta chả nhảy ngược lên sung sướng ấy chứ. Không khéo thấy ông Đức giàu hơn chồng, máu tham lại nổi lên, lại đi theo ông ta cũng nên. Mà gì ông Đức xin hẳn 3 tiếng? 3 tiếng thì có quá dài không? Già rồi chứ trẻ trung gì. Nhìn bà Thuận thì nung núc như miếng bánh đúc thế kia. Không khéo nhảy lên, ông lấy gãy xương chứ là. Sao tự nhiên Ngân lại lo cho sức khỏe của ông Đức quá đi. Tuy ngập ngừng chốc lát, nhưng bà Miệt cũng hạ quyết tâm chốt kèo. Ngân cũng đứng dậy, xin phép đi luôn. Vậy cháu không làm phiền bác nữa, cháu xin phép à? Ông Đức gật gù, đứng lên cởi áo ra, chắc là sắp sửa đi tắm. Nét mặt của ông trông rất vui. Ngân đứng một lúc rồi quay đi. Ra đến cổng, ông nói với theo. Giữ bí mật giúp bác nhé. Về mọi chuyện, bác rất tin tưởng cháu. Nếu sau này khó khăn gì, bác nhất định sẽ giúp cháu. Ngân gượng cười gật đầu rồi quay lưng bước đi. Đóng cánh cổng lại, cô cũng lưu phần ghi âm vừa rồi. Từ lúc vào đây cũng được hơn nửa tiếng. Có rất nhiều đoạn ông Đức nói rất quan trọng mà Ngân nghĩ rằng nó sẽ có giá trị về sau. Biết ghi âm lén là không tốt, nhưng vì việc đại sự, thôi thì làm tiểu nhân một lần. Để lỡ sau này bà Thuận có lật kèo thì Ngân còn có cái mà bật lại bà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Trạng chết thì Chúa cũng băng hà. Chị đẹp ơi, chị đẹp ơi. Ngân đi đến qua quầy lễ tân thì nghe thấy tiếng gọi. Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, ngoài một thằng con trai sơ mi trắng đang làm ca trực. Ngân ngáo ngơ còn chưa biết ai gọi mình thì nó lại gọi tiếp. Em gọi chị đấy. Người đâu đã sinh lại còn sang chảnh. Chị không nhận ra em à? Mà sao bố em bảo chị lấy chồng đẹp trai lắm cơ mà. Sao chị đi nhà nghỉ với cái ông già thế? Ngân lần này nhìn chằm chằm vào thằng cô lễ tân mặc quần áo Âu sơ mi trắng. Không thể nhầm, thực sự không thể ngờ một đứa nhìn men lì thế này mà lại bị bóng. Mà nhìn qua, Ngân cứ nghĩ rằng nó là trai thẳng. Nó điệu đến nỗi lưỡi của nó dẻo như nhựa đường vậy. Đẹp trai da trắng, mỗi tội bóng. Đúng là phí thật. Thấy Ngân ngơ ngác, nó lấy làm thân, kéo tay của Ngân, tíu tít kể. Chị ơi, chị không nhớ em à? Em là Sơn, con bố Thanh. Bố em làm cho bố chị, ông Thanh mà bị hói đầu bên nhân sự ấy ạ. Ngân nghe xong thì gật đầu, à à, như là biết. Chứ thực ra cô có biết bố nó là ông nào đâu. Mà bố nó cô còn không biết, thì nó cô biết làm sao? Nó làm như là nó chối lắm không bằng. Tưởng Ngân nhớ đến bố mình, nó lại nhún nhảy liên tục rồi lên tiếng. Lần đấy nhà em biết ơn bố chị lắm. Bố em tích cóp mãi mới xây cho em được cái nhà nghỉ này để kinh doanh. Nhưng đợt đó bị công an tóm. May sao có bố chị nói hộ. Thành thử ra em mới không bị đi tù. Em thực sự biết ơn bố chị lắm ạ. Nó kích động đến độ cứ cầm tay của Ngân rồi nhảy cẫng lên vui mừng. Ngân thắc mắc hỏi lại nó. Chứ em làm gì mà để công an bắt? Hay lại hút chích cái gì? Bỏ đi mà làm người, hút hít, hỏng người đấy. Em có hút hít cái gì đâu chị. Đến thuốc lá em còn chưa bao giờ hút. Vì em sợ đen răng. Chắc bố chị không kể rồi. Ngày đó em bị bắt là do em đặt camera quay trộm khách. Bị khách phát hiện cho nên mới bị bắt chị ạ. Nó đang tự nhiên nói to xong, đến chỗ cuối thì nói bé nhỏ lại. Người cao to đẹp dai thế này mà bị bóng đã phí rồi. Lại còn quay trộm khách thì còn tệ hơn. Ngân cau mày, cỡ tay nó ra khỏi người rồi quát nó. Này, tưởng thế mà hay à? Thèm quá, mua phim con lợn về mà xem. Mày nên nhớ, nhà nghỉ này là do bố mày gây dựng. Cố gắng lắm mới cho mày được cơ ngơi này. Mày làm thế, khác gì muốn phá sản hả? Thì thế, nhờ bố chị em mới thoát kiếp nạn. Chẳng qua lúc ý mới mở, tâm lý còn trẻ con. Em đã tìm hiểu kỹ đâu. Bây giờ em chừa rồi. Ngân lườm nó một cái, nhưng bỗng nhiên cô hơi khựng lại. Thằng này nó vừa nói cái gì nhỉ? Nó hay đi quay trộm sao? Chẳng phải nó sẽ quay lén được cảnh bà Thuận và ông Đức một lát nữa hay sao? Làm như thế thì quá mất mặt nhỉ? Nhưng bằng chứng là quan trọng nhất. Ngân suy nghĩ sau đó quay ra bảo với nó. Thế bây giờ mày còn camera ghi trộm trong phòng không? À dạ không chị, em cắt từ hôm đó rồi. Mày chắc chưa? Em chắc mà. Thôi được rồi, để tao gọi công an xuống đây kiểm tra, xem có chắc không nhá. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó tội nghiệp của nó, bị Ngân dọa mới đáng thương làm sao. Bị hỏi dồn, nó len lén nhìn Ngân, rồi lắp bắp nói. Thôi thôi, chị tha cho em còn. Thôi, để em cắt nhá. Ngân nhìn nó rồi lắc đầu, ra hiệu cho nó đứng lại. Ngân nói tiếp. Bây giờ chị muốn mày quay cho chị cái phòng của ông già mà chị vừa mới dẫn lên ấy. Tí nữa có một người đàn bà đến. Việc của mày là ghi lại hết những gì trong căn phòng đó. Sáng mai 7 giờ, gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty nhà chị. Ok chưa? Nhưng chị vừa mới bảo em là không được quay cơ mà. Nhưng đây là việc quan trọng. Mày phải giúp chị. Yên tâm đi, chỉ có chị em mình biết thôi. Xong việc, chị thưởng cho mày thật hậu hĩnh. Mà đôi bên cũng có lợi. Chị thì có tài liệu, mày có phim mà xem. Tiếc cái gì? Ngân định đánh vào tâm lý thằng này hay xem phim đồi trụy, nhưng nó liền lắc đầu. Thôi thì em giúp chị. Chứ cái cỡ 60-70 húp nhau em chịu. Em chỉ xem mấy nam thần ngon ghẻ thôi. Chứ xem mấy ông bà này mặn lắm, không nuốt nổi. Nó chành cái mồm ra chê, Ngân thì phì cười. Việc lên kế hoạch xong xuôi, nó đã có một camera lắp vào chỗ tủ quần áo, một cái lắp ở sau gương nhà tắm, đủ để nhìn thấy hết toàn cảnh bên trong. Ngân gật gù, bàn bạc xong công việc, cô nhanh chóng chạy về để tránh gặp nhân vật chính. Việc còn lại phải chờ đến sáng mai, trông cậy hết vào cái thằng bóng này. Thỏa thuận xong xuôi, Ngân bước về. Trước khi ra xe taxi, Ngân còn dọa nó. Mày làm việc cho cẩn thận đấy nhá. Chị không muốn xảy ra chuyện gì đâu. Việc này ngoài chị với mày ra, tuyệt đối không tiết lộ cho ai. Nghe chưa? Dạ vâng vâng, em hiểu rồi. Thằng cu nhanh mồm nhanh miệng quá nên Ngân phải cảnh báo trước. Tất nhiên làm tốt, cô không để cho nó thiệt. Còn ngược lại, nếu nó để lộ sơ hở thì Ngân cũng dám chắc nó không được yên. Về nhà lúc đấy chưa đến 9 giờ tối, trong nhà đèn điện vẫn bật sáng. Ngân vừa đi đến hè thì cô chạm mặt ngay với mẹ chồng. Bà Thuận đang còn mặc cái váy ban nãy, nhưng tô thêm son và xịt một ít nước hoa rẻ tiền. Trời ơi, không nóng lắm mà người bà cứ vã mồ hôi, nhất là cái nách. Mùi nước hoa rẻ tiền mà trộn lẫn với mùi hôi nách, quả thực là thần sầu. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi mà thấy mùi hành bay lượn đâu đây rồi. Ơ, mẹ, mẹ đi đâu đấy ạ? Sao mẹ không bảo bố đưa đi? Ngân giả vờ hỏi cho có lệ, chứ cô làm gì không biết bà ta đi đâu. Đeo đôi dép cao gót vào, miệng bà Thuận trả lời con dâu nhưng lại không thèm nhìn. Tao đi sang nhà bà Huệ có việc, bên phường chuẩn bị có đợt khiêu vũ thể thao. Tao xem chuẩn bị tới đâu ấy mà. Nói xong, bà Thuận vừa cài xong giày, bà đeo túi sách lên vai và đi thẳng ra ngoài. Lúc Ngân chạy ra, đã thấy một chiếc taxi đỗ ngoài chừng 100 mét đang đợi sẵn. Ngân cười, một con đàn bà thực dụng, một thằng đàn ông bị bỏ bùa, yêu nhau và gặp nhau. Rồi đây, sẽ xảy ra chuyện gì? Ngân bước lên phòng, tất cả không có cái gì thay đổi. Trên giường Khanh lúc này đã gáy, liếc sang phòng bên cạnh, ông Thuận cũng ngủ say như chết. Thiệt nghĩ 3 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bà Thuận may ra mới về, có khi còn ngủ lại đấy cũng nên. Vậy bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt để Ngân mò vào phòng mụ ta một chuyến hay sao? Công nhận hôm nay số cô đỏ, chắc là trời giúp cô. Bình thường mụ Thuận hầu như không bước chân ra khỏi nhà, bây giờ dai gọi một cái là túm váy đi luôn. Nếu như không làm nhanh, chắc chắn chả còn cơ hội nào nữa. Nghĩ như vậy, Ngân ngó trước ngó sau rồi rón rén bước vào phòng ngủ của bố mẹ chồng. Cô cẩn thận đóng cửa lại rồi từ từ nhìn xung quanh, bắt đầu kiểm tra bàn trang điểm, tủ đựng đồ, vẫn không thấy cái gì khác lạ. Đang tìm khí thế thì ông Thuận bật dậy. Trong lúc mơ màng, ông ta dậy đi vệ sinh. Ông ta dậy đột ngột làm cho Ngân giật mình, loanh quanh tìm chỗ trú ẩn. Cô chui tạm xuống gầm giường nằm im thin thít. Một lúc sau ông ta đi vào, vừa ngáp ngắn ngáp dài, uống xong cốc nước rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ngân nhanh chóng bò ra ngoài để khám xét. Chậm trễ phút nào thì hỏng chuyện phút ấy. Bây giờ tìm đến tủ quần áo. Cái tủ này chắc chắn cũng khá lâu rồi, được làm bằng gỗ lim vì là loại gỗ tốt nên còn khá mới. Tủ có 4 cánh và chia ra làm 2 ngăn, một bên quần áo của ông và một bên quần áo của bà. Khám xét bên cánh tủ quần áo của ông Thuận, không phát hiện thêm cái gì. Sang đến tủ quần áo của bà Thuận cũng y như vậy. Ngân nhíu mày, cô loay hoay đi lại suy nghĩ xem bảo vật của bà Thuận đang giấu ở đâu. Ngân nhìn kỹ thêm một lần nữa, tủ không có ngăn kéo hay là hộc đựng, mà nếu có, bà ta chắc chắn không để trành ảnh ra để cho chồng mình biết được. Nhìn bao quát căn phòng không có thêm gì, chỉ có cái tủ quần áo xem chừng là có cơ sở. Sờ vào cánh cửa, mẫu mã thiết kế, chiếc tủ này chắc chắn cũng dùng được ngót nghét chục năm. Tầm hơn 10 năm trở lại đây, người ta hay chuộng kiểu tủ quần áo đơn giản, nhưng nó lại không hề đơn điệu như bề ngoài của nó. Bố Ngân làm bên xây dựng, nhất là bao thầu những căn biệt thự cho đại gia, họ thường rất tin tưởng ông Việt và giao cho ông mua sắm luôn đồ nội thất, trang trí. Có những người làm công chức, ăn ngoài nhiều hoặc tham ô, thường tủ quần áo hay thiết kế một ngăn đựng bí mật riêng để giấu tiền, giấu vàng, phòng khi bị bắt hoặc khám xét. Cái tủ này được làm từ 10 năm về trước, chắc chắn không ngoại lệ. Chắc chắn là nó phải có khoang rỗng bí mật. Ngân nhìn bao quát chiếc tủ, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Ngân cẩn thận men theo đường viền, sau đó gõ gõ xem có chỗ nào rỗng không. Nhưng không có. Liệu bà ta đang giấu đồ ở đâu chứ? Đang thất vọng thu tay về thì Ngân bị mắc kẹt bàn tay trong đó một lúc. Cô cố gắng xoay đi xoay lại mới rút được tay ra. Hình như cô mới đụng được một thứ gì đó. Cô gạt hết quần áo sang một bên, cẩn thận cho tay nhẹ nhàng xuống cái hố trũng ban nãy, nắm được một cái túi ni lông màu đen. Nếu không ai để ý, thì chỗ trũng này, nó giống như một cái tủ được họ trang trí, nhưng kỳ thực lại không phải. Bên trong của nó liên thông, rộng rãi vô cùng. Không thể chờ lâu hơn được nữa, Ngân kéo cái túi lên, rồi ngồi thụp xuống đất, mở ngay tại chỗ. Dưới chiếc đèn ngủ lờ mờ không nhìn thấy rõ, cô phải soi thêm cả đèn điện thoại mới đủ ánh sáng. Cởi bỏ 4-5 lớp túi bóng màu đen, bên trong là một chiếc hộp màu xanh rêu, điểm vài chỗ mục nát. Tim của cô đập nhanh liên hồi, cô hít thở thật đều để điều hòa hơi thở. Ngay lúc này đây, bí mật của bà Thuận sẽ được phơi bày. Ngân khẽ khàng cầm cái chốt, sau đó nhấc lên. Một tiếng cạch vang lên khe khẽ. Mồ hôi của Ngân vã ra từ trên đỉnh đầu xuống hốc mắt. Mắt của cô cay xè. Cô chỉ sợ đụng vào bùa ngài thì chẳng khác gì là đi gỡ bom. Mà gỡ bom có chết thì chỉ chết người đi gỡ thôi. Chứ đụng vào bùa ngài phải là người luyện cao siêu thì hết đời này đến người khác không trả hết nghiệp. Nhưng chẳng hiểu tại sao cái bản tính tò mò của Ngân cứ trỗi dậy. Hôm nay bà Thuận không có nhà, chứ sau này sợ rằng không còn cơ hội nào nữa. Nghĩ như vậy cô thở phào. Đèn điện thoại được tắt đi, thay vào đó là đèn của camera điện thoại. Cô ghi lại cái cảnh cô mở được chiếc hộp bí mật này. Giả sử sau khi cô mở ra xong mà đột nhiên chết không rõ lý do, thì xem cái clip này họ sẽ biết đâu là nguyên nhân. Đấy, phải lo xa như thế, không lại chết mất xác. Mở được chiếc hộp, nhưng bên trong chả có gì, ngoài một sợi dây chuyền, mặt dạng lập phương pha lê lấp lánh. Trên đấy có ký hiệu chữ T. Ngân nghi ngờ chữ này là chữ Thuận. Vì hôm trước Ngân đã kịp nhìn lén, thấy bà ta dùng Thuận thôi miên để dụ dỗ chồng mình nhờ cái sợi dây này. Nhìn sang bên cạnh, thấy còn có một chỗ trống. Ở giữa có một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn và bên trong có chứa một thứ bột màu đỏ. Phía tay phải này còn có hai hình nhân bằng giấy được ghim hai cây kim chỉ đủ màu. Trên thân có một vết gì đó nâu nâu, giống như màu máu đã lâu vậy. Ở đầu mỗi người ghi Đức và Thuận. Hai người đàn ông số khổ, bị điểm chỉ rõ ràng. Thế mà cứ bảo sao họ lại cứ u mê mà theo đuổi một người đàn bà xấu xa, tâm địa độc ác như vậy. Ngân bần thần một lúc, cô đang suy nghĩ có nên rút hai cây kim đó ra khỏi người hình nhân đấy không. Nhưng cuối cùng cô lại thôi, vì thực sự đụng chạm đến những loài tà thuật này lành ít dữ nhiều. Hơn nữa cô lại không biết cách giải. Nếu làm bừa, không chỉ hai người đàn ông này không cứu được, ngược lại cô cũng bị gặp nguy hiểm. Cô đặt hai hình nhân ngay ngắn vào đúng vị trí của nó. Còn về phần chiếc hộp nhỏ đựng loại bột gì đó, cô chưa xác định được. Cô quyết định mang một chút loại bột đó, chờ có dịp rồi mang đi kiểm tra xem đó là loại bột gì. Trong người không có gì để đựng, Ngân nhanh trí tháo ốp điện thoại ra, múc một lượng nhỏ vừa đủ. Trong lúc đó, Ngân lại phát hiện thêm một thứ khác, một tờ giấy khác được nhét sâu xuống dưới đáy. Cô nhấc lên rồi mở ra xem. Trên đấy có ghi tên Phan Trúc Bạch, 15 tháng 5 năm 1965, quê quán Hồng Thuận, Tiên Lữ, Hưng Yên. Phía bên dưới dạng như một bài khấn hoặc văn tự gì đấy khá dài mà cô không hiểu, và một vết máu đậm, dòng cuối cùng. Xong xuôi đâu đấy, Ngân tỉ mỉ chụp lại toàn bộ những điều vừa phát hiện ra. Sau đó cô cất lại vị trí cũ. Cô bước về phòng, lấy một túi ni lông nhỏ hay đựng kẹp tóc, rồi cho cái loại bột vừa lấy được trong hộp gỗ của bà Thuận, dùng dây thun cuốn lại nhiều vòng, vì cô sợ không khí vào có thể thay đổi kết quả, hoặc là không rõ kết quả. Chưa hết, Ngân bỏ chiếc điện thoại iPhone 6 mà bố cô mua cho cô từ năm ngoái còn nguyên trong hộp, nay có việc phải dùng tới. Ngân lấy điện thoại mới ra rồi gửi hết tất cả ảnh, các clip cô thu được vào trong chiếc điện thoại đó. Cô sợ rằng nếu lưu vào chiếc điện thoại đang dùng, chẳng may hỏng, hoặc có thể một ngày bà Thuận phát hiện ra mà tiêu hủy, thì đúng là công sức của cô đổ sông đổ bể. Ngân nghĩ chuyện này, cứ càng cẩn thận bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cất dọn xong xuôi, Ngân mới nằm xuống giường. Công nhận hôm nay đột nhập vào phòng của bà Thuận, biết được một số thứ, cô phấn khích lắm nên chẳng buồn ngủ tí nào. Quay sang chồng, Khanh bên cạnh đang ngủ say như chết. Ngân nhìn sau đó buột miệng nói: đúng là thằng đần, ở với một người mẹ ma quỷ như vậy mà lại không hề hay biết. Ngân vừa dứt lời, tiếng lạch cạch mở cổng vang lên khe khẽ, là bà Thuận đã về. Mặc dù bà nhẹ nhàng hết sức, nhưng đêm khuya thanh vắng vẫn khiến một người không ngủ được như Ngân nhận ra. Qua khe cửa, Ngân xem bà ta về có còn nguyên dạng hay không. Mà rõ cái nhà ông Đức này bảo xin có 3 tiếng, mà thế đích nào bây giờ 4 giờ sáng mụ ta mới lích về nhà. Qua ô cửa, Ngân thấy tướng bà Thuận giật dẹo, chân cứ dạng háng ra, đi trông rất buồn cười. Một tay bà đeo túi xách vén váy, một tay cầm đôi dép, trông như là vừa mới chạy nạn về. Đầu tóc của bà rũ rượi, khổ thân. Ngân biết trầm trồ, ông Đức già như vậy rồi mà nội công cũng thâm hậu ghê. Để cho bà Thuận đi qua, Ngân leo lên giường, cố chợp mắt ngủ một chút vì trời cũng sắp sáng rồi. Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi, cô còn có lịch hẹn với thằng Bóng ở khách sạn. Gần 7 giờ chuông báo thức kêu liên hồi, Ngân ngồi bật dậy. Nếu không có chuông, chắc là Ngân ngủ đến trưa mất. Cô nhanh chân bước xuống nhà. Cả nhà sắp ăn xong bữa, không thấy bà Thuận đâu, Ngân liền lên tiếng hỏi: mẹ đâu ạ? Sao không ăn cùng mọi người? Chắc bà ấy bị cảm rồi, tối qua tắm muộn, cứ lên nốt đỏ, nốt tím bầm khắp người. Bố bảo dậy cố gắng ăn uống, nhưng xem chừng rất nặng. Chiều bố về sớm, đưa bà ấy đi khám xem sao. Ngân gật đầu, cô nghĩ chắc chẳng phải là bà ta ốm đâu, mà chỉ là mất sức một chút thôi. Những vết bầm đấy, có khi nào ông Đức làm cũng nên. Càng ngẫm càng thấy con người bà Thuận thật là kinh tởm. Cái tuổi của bà, đầy người đã lo an yên tuổi già, chẳng nghĩ gì đến chuyện tiền bạc. Ấy vậy mà bà Thuận này vẫn ngang nhiên đi ngủ với giai, khi chồng còn sống sờ sờ ra đấy. Nếu không phải Ngân biết chuyện này, chắc chắn cô vẫn nghĩ mụ ta chỉ biết quanh quẩn xó bếp, chân chất thật thà. Không nói gì thêm, Ngân ăn một chút rồi chuẩn bị đi làm. Khanh và ông Thuận như mọi ngày ăn xong cũng đi làm luôn. Còn Thảo ban nãy còn niềm nở nói chuyện, bây giờ thấy hai người họ đi rồi thì đổi nét, thu dọn bát đũa gây sự. Ý mày là như thế nào đây? Ngân vừa nói vừa để đũa xuống bàn, không vòng vo nhiều. Còn Thảo lúc này vênh mặt lên: công nhận chị Ngân mặt dày thật đấy, đã bị mẹ chồng đuổi khéo đi như vậy mà cứ ngoan cố ở lại cho bằng được. Tôi mà như chị, tôi về nhà bố đẻ cho lành. Gia đình chị cũng giàu có, việc gì chị phải bám víu vào ngôi nhà này chứ. Chỉ đợi một thời gian nữa thôi, tôi sẽ làm dâu nhà này. Đến lúc ấy, chị đấu thế nào lại được với tôi? Ngân cười, cô khoanh tay chỉ vào mặt con bé. Tao đâu dễ dàng đi như thế, để cho mày đạt được mục tiêu à? Mày cứ chờ đi, lúc tao đi thì cả mày, cả cái nhà này cũng sụp đổ thôi. Tao thực sự không hiểu tại sao một đứa như mày lại có cái sở thích đi ăn đồ thừa như thế. Ngân xỉa sói nó. Trong lúc không ai có nhà, nó định đánh Ngân đấy, nhưng cô kịp túm lấy tay của nó. Tiện có bát nước mì tôm trên bàn, cô đổ ụp cả lên đầu của nó, sau đó cảnh cáo: tao không làm gì mày, nhưng không có nghĩa là mày ngồi lên đầu của tao. Còn đĩ à? Mày cứ chờ xem, kịch hay đang còn ở trước mắt. Nói xong, Ngân xách túi đi, để lại con Thảo ngồi sụp xuống đất, trên đầu chi chít những sợi mì còn vương vãi. Ngân nhanh chóng lấy xe đi thẳng đến nơi hẹn thằng Bóng về vụ việc quan trọng. Đến nơi thấy nó đã chờ từ rất lâu. Thầy Ngân nó mới ngoắc tay ra hiệu. Chị đẹp, em đây. Ngân gật gù, chạy lại ngồi thụp xuống ghế bên cạnh. Công nhận thằng nhỏ này khéo chọn chỗ ghê. Một mình một khu, lại còn có cây cối tứ phía, đỡ bị người khác xem trộm. Nó nhìn lia láo một hồi không thấy ai, liền đặt lên bàn một cái thẻ nhớ, gắn vào đầu cắm. Nó đưa cả máy tính cho Ngân. Trong đây cả rồi chị. Chị muốn xem thì cứ xem đi. Em không cắt đoạn nào đâu. Ngân gật gù, nuốt nước bọt cái ực. Cảm giác ngồi quán cà phê, xem phim sách thật là khó tả. À chị ơi, cho em hỏi với. Ừ. Chị ăn cái dừa chưa? Ăn rồi. Có việc gì? Nếu chị ăn rồi, thì chị đợi đói đói xem cũng được. Nếu như bây giờ chị xem, là chị ói mửa ra đây. Ghê lắm chị ạ. Nó nhăn mặt diễn tả. Ngân đợi sao đến lúc đói được đây. Chắc trong này liệu có phải là nhiều cảnh nóng quá không? Ngân loay hoay cắm cái thẻ nó đưa vào trong máy tính. Trong góc nhỏ của một quán cà phê buổi sáng, có hai con người đang xem một clip sách dài gần 5 tiếng đồng hồ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Chúng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Quả đúng là sau khi mà tìm hiểu cận kẽ về bà Thuận thì có rất nhiều bí mật đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta lại biết thêm một bí mật, đó chính là bà Thuận bỏ bùa cả hai người đàn ông, đó chính là ông Đức và ông Thuận. Liệu rằng sau khi phát hiện ra bí mật này, Ngân phải tìm cách để chống lại bà Thuận như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp ở tập 14 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi những cái chặng đường tiếp theo của một bộ tập dài kỳ. Thế nên quý vị đừng bỏ lỡ dù là một tập nào nhé. Bởi vì những tình tiết gay cấn và thú vị sẽ luôn luôn Tâm An được đưa đến cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện thì quý vị hãy lắng nghe qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Nơi đây thì Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố cũng gửi tới cho quý vị rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.